Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921. Chương 921. Y nguyên không lạc quan. Độc Cô Ngạo Tuyết uống qua nước thuốc, sau đó Bạch Vũ Triết liền bắt đầu trước kiểm tra thương thế của nàng cùng phía trước kia trận pháp cải tạo. Sau đó một số tình trạng, hắn cũng không thể xác định có hay không lưu lại cái gì di chứng. Một phen dò xét sau đó, Bạch Vũ Triết nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng y nguyên mang theo trùng điệp lo lắng. Sinh mệnh lần nữa tỉnh lại cũng không để lại cái gì di chứng, hết thảy đều bình thường. Kia tà ác năng lượng hắn cũng có thể trong thời gian ngắn đem hắn thanh trừ. Nhưng là, tựa như chính Độc Cô Ngạo Tuyết chỗ cảm thụ đến như vậy, trạng huống thân thể của nàng y nguyên vẫn là rất kém cỏi. Tâm mạch bị hao tổn nghiêm trọng, dẫn đến tâm huyết đại lượng xói mòn. Nói cách khác, Bạch Vũ Triết coi như đem nàng cái khác thương thế, sinh mệnh khí tức loại hình hoàn toàn khôi phục tới, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng rất khó trở lại trước kia trạng thái. Tâm huyết đại lượng xói mòn, dùng Bạch Vũ Triết tiêu chuẩn luyện đan, tự nhiên cũng có thể luyện chế ra cấp cao linh đan đến bổ sung tâm huyết. Nhưng phương diện này dù sao không phải hắn am hiểu, nếu như nghiêm trọng đến trình độ nhất định thời điểm, hắn cũng giống vậy bổ không trở lại. Ở phương diện này, đại lục người mạnh nhất chính là Hoàng Phủ Diễm. Nếu như là hắn, liền nhất định có thể làm được. Nhưng là, Bạch Vũ Triết không có khả năng đi cầu Hoàng Phủ Diễm. Vậy đơn giản chính là dê vào miệng cọp, căn bản có đi không về. Được rồi, hiện tại trước không đi nghĩ những này, đem những vấn đề khác trước giải quyết hết đi. Bạch Vũ Triết điều chỉnh một chút tâm thần, làm ra quyết định. Vũ Triết, ta có phải hay không? Y nguyên sống không được bao lâu. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết dò xét xong sau bất động thanh sắc, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng là có chút điểm lo lắng mở miệng hỏi. Dù sao có thể sống thật khỏe, ai cũng không muốn chết. Huống chi Bạch Vũ Triết đã hứa hẹn qua, đợi nàng tốt, nhất định sẽ cưới nàng. Mặc kệ đây có phải hay không là thật, Độc Cô Ngạo Tuyết bây giờ dục vọng cầu sinh cũng sẽ không yếu. Nàng chỉ có thể cảm giác được trạng thái của mình cùng thương thế y nguyên còn rất kém cỏi. Về phần đến cùng thế nào, cũng không rõ ràng. Yên tâm đi, ngươi không có việc gì. Ta nói qua, chờ ngươi tốt, hy vọng ngươi có thể gả cho ta. Bạch Vũ Triết chăm chú nhìn Độc Cô Ngạo Tuyết. Hắn cũng không có lừa nàng, dù là Độc Cô Ngạo Tuyết tâm huyết không thể khôi phục lại như trước trạng thái, chỉ cần trường kỳ ở tại Bạch Vũ Triết bên người, tối thiểu nhất cũng sẽ không có lo lắng tính mạng, chỉ bất quá sức chiến đấu cái gì khẳng định sẽ hạ xuống rất nhiều. Thiên phú liền càng không cần đàm, về sau tại tu luyện một đường bên trên, muốn lại đột phá cơ bản đã không có khả năng. Nói cách khác, Độc Cô Ngạo Tuyết tại tu luyện một đường thượng đẳng thế là phế. Cái này khiến Bạch Vũ Triết cảm thấy rất khó chịu. Độc Cô Ngạo Tuyết thiên phú mặc dù so ra kém chính mình, cũng so ra kém Lâm Hinh Vân loại kia có đặc thù huyết mạch tuyệt thế thiên tài. Nhưng là, nàng kỳ thật cũng không kém. Bây giờ cũng mới hơn 20 tuổi, cũng đã là huyền môn cảnh trung kỳ cao thủ. So với đi qua Bạch Vũ Triết vô số lần điều chỉnh thiên phú 18 huyết vệ còn mạnh hơn. Chỉ cần cho nàng thời gian, tương lai đột phá đến thánh khung cảnh kia là nhất định. Mà lại, không nên dừng bước tại thánh khung cảnh nhất trọng thiên. Độc Cô Ngạo Tuyết hốc mắt lần nữa ẩm ướt. Nếu như nói trước đó Bạch Vũ Triết nói như vậy, là cho chính mình hy vọng, để cho mình có sống sót động lực. Nhưng là hiện tại y nguyên nói đồng dạng một câu, để Độc Cô Ngạo Tuyết tâm bị cảm giác hạnh phúc chiếm lấy. Nhìn xem Bạch Vũ Triết, nàng nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không nói thêm gì nữa, liền bắt đầu giúp hắn khu trục cơ thể bên trong tà ác năng lượng. Tình trạng của nàng